Lược Thiên Ký, chương 1176, 1176, thả trảm tự thân không trảm phương hành ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1205, thả trảm tự thân, không trảm phương hành, ba canh, oanh, vô tận ma khí bị minh tộc truyền nhân dẫn động, tạo thành nhất trọng ma vân, che đậy từng ngày tế. Hóa ra một mảnh u minh, tại đây đã bị tuế nguyệt lực lượng đảo loạn ma vân bên trong. Ẩn chứa khó mà hình dung kinh khủng lực lượng, chỉ sợ chính là thánh nhân cũng không muốn cưỡng ép đón lấy loại lực lượng này. Bởi vì lúc này ma vân, trong nháy mắt sinh ra lực lượng, thậm chí có thể so sánh với táng tiên ma vân. Cái kia có thể nói là một loại siêu việt chân tiên cảnh giới cấp độ pháp bảo. Nhưng cũng liền đang đối mặt bực này kinh khủng ma vân lúc. Những người khác đều là nhao nhao trốn vào đại kim ô cùng phương hành tiểu thế giới tị nạn. Tiêu Tuyết lại sắc mặt nhẹ nhõm, hướng về phương hành nhìn thoáng qua, trở lại một bước bước vào. Tiêu Tuyết sư tỷ làm sao dám đi đón đỡ lực lượng kinh khủng như vậy. Phương hành đều nhất thời thấy ngây người, tâm thần hoảng sợ tới cực điểm. Trên thực tế, hắn bây giờ cũng không phải hiểu rất rõ Tiêu Tuyết thực lực. Từ khi Quy Khư từ biệt sau bây giờ đã mấy năm trôi qua. Tiêu Tuyết một thân thực lực tăng vọt đơn giản đáng sợ. Thậm chí có thể từ bên người nàng Bạch Mãng nhìn ra. Tại lúc trước Tiêu Tuyết mang hộ tới lời nhắn. Sau đó cùng Phương Hành phân biệt lúc. Đầu kia Bạch Xà còn chỉ có lớn chừng chiếc đũa. Quấn ở cổ tay nàng bên trên. Mà bây giờ, Bạch Xà cũng đã như cùng một cái quái mãng. Một đầu Bạch Long, tung hoành hư không, lực lớn vô cùng, luận đến thực lực đến. Đầu này tiểu Bạch Xà cường đại há lại chỉ có từng đó hàng trăm lần. Trình độ nào đó, đầu này tiểu Bạch Xà chính là Tiêu Tuyết hình chiếu. Ngay cả thực lực của nó đều tăng vọt nhiều như vậy. Như vậy Tiêu Tuyết tại mấy năm này bên trong, lại trưởng thành bao nhiêu? Từ nàng thong dong đối chiến minh tộc truyền nhân, thái độ nhàn định đến xem, liền có thể đoán chừng, nàng chí ít cũng đã bước vào độ kiếp cảnh giới. Nhưng là, dù vậy, muốn đi trực tiếp chống lại ma vân, vẫn là kém quá xa a. Phương hành kém chút đều coi là, Tiêu Tuyết là muốn dùng mệnh tương bính. Tốt bảo vệ những người khác, thẳng đến nghe thấy được Tiêu Tuyết trong miệng nói ra câu kia. Thiên ma truyền nhân một trong, lúc mới có chút khẽ giật mình, ý thức được cái gì. Sau đó, dưới đáy lòng hiện lên một vòng cái bóng, giống như là ý thức được cái gì. Đem lúc đầu suýt nữa quên lãng tại trong thức hải một số hồi ức câu đi ra. Từng mảnh quay lại mà lên, thiên ma truyền nhân. Tại mới vào vùng cung điện dưới lòng đất lúc, bọn họ lúc đầu liền thấy thiên ma đứng đầu, thấy được trong truyền thuyết ma nhãn mở ra. Thậm chí, hắn còn ẩn ẩn nhớ kỹ, chính mình từng tại trong thức hải, cùng ma nhãn trải qua một phen đối thoại. Thiên ma tàn niệm, không thể nghi ngờ là đang tìm kiếm một vị truyền nhân. Trong truyền thuyết, nó mỗi mở ra một con mắt. Liền sẽ có một phần truyền thừa xuất hiện, cũng liền tượng trưng cho một vị truyền nhân xuất hiện. Trước đây không lâu hắn còn cùng dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân bọn người phá vỡ đầu. Muốn tranh cái kia phần truyền thừa, cuối cùng chính mình mặc dù lấy được, nhưng cuối cùng cũng chỉ là gặp thoáng qua. Hình như không có bị chọn chúng, cũng không có thu hoạch được cái kia phần truyền thừa. Đơn giản tới nói. Cái kia phần truyền thừa, bây giờ hẳn là ở trên người hắn, nhưng là hắn không có đạt được tán thành, cho nên liền cũng kế thừa không được cái kia một phần truyền thừa. Điểm này không nói đến, vấn đề mấu chốt ở chỗ, thiên ma đứng đầu đã trợn qua một lần mắt, vậy có phải hay không liền biểu thị, sớm đã có một vị thiên ma truyền nhân được tuyển chọn đây, mà tên thiên ma này truyền nhân. Hẳn là chính là trước mắt cái này. Tiêu Tuyết Tiêu sư tỷ. Tại ý nghĩ này dâng lên một cái chớp mắt. Phương Hành đã nhìn không thấy Tiêu Tuyết chỗ, chỉ có thể nàng nhìn thấy. Nàng một bước bước vào Ma Vân bên trong, sau đó liền chỉ thấy Ma Vân tuôn ra, tê thiên liệt địa, sóng gió tụ về tán bên trong, có được hủy diệt hết thảy lực lượng, mà cái này đạo lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt ở giữa, liền tràn ngập cả tòa vực sâu, liền ngay cả Phương Hành, cũng chỉ có thể tại khắc không dung phát ở giữa, trốn vào khô lâu bên trong xương sọ, sau đó liền bị đây cuồn cuộn ma khí nuốt chửng lấy. Lực lượng khổng lồ đem cái này khô lâu đầu xa xa vọt lên đụng ra ngoài. Thiên hôn địa ám, mặt trời lặn tinh chìm, khó mà hình dung giờ khắc này. Mà khí điên cuồng trình độ, vậy đơn giản liền là có diệt thế chi uy. Nếu không phải có tiểu thế giới thủ hộ, chỉ sợ trong sân phụng thiên minh chư tu, căn bản sống sót không mấy cái tới. Nhưng ở đây trong một mảnh hỗn loạn, lại có một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Minh tộc truyền nhân, người chính xác đến nay dẫn động ma cung ám lực, liền có thể kéo dụng thiên nguyên chư tu chung đi U Minh sao? Lại không biết được, ta vốn là ma cung tiểu chủ một trong. Những này ma khí, vốn là chuẩn bị cho ta tu vi. Tiêu Tuyết trong thanh âm, tại đây hỗn loạn tưng bừng bên trong, chấn định giống như là một vị tiên tử tại tự lẩm bẩm. Nhưng hết lần này tới lần khác vô cùng rõ ràng, đem tất cả huyên náo đều ép xuống, kinh động đến tâm thần của mỗi người, liền ngay cả tiểu thế giới cũng vô pháp ngăn cách thanh âm của nàng, mà đang nhẹ nhàng quở trách minh tộc truyền nhân về sau, chính là Tiêu Tuyết một tiếng thở dài, giống như là tại thanh minh một loại nào đó ý niệm, lại như là tại trầm thấp ngâm tụng một loại nào đó dưới chú. Thiên nguyên sinh linh, nam chiêm sở vực tiêu gia nữ nhi Tiêu Tuyết, với thiên ma trước mặt dập đầu, nguyện minh tâm dấu vết, tuyết cả đời này, lặn tu kiếm đạo, không khinh người, không thua người, tuy là thân nữ nhi, can đảm chiếu nhật tháng, bái sư sở vực long kiếm đỉnh, con đường tu hành 30 năm. Đến dự thiên kiêu, lần thụ tôn sùng, nhưng tại thần châu chi biến, rơi xuống cửu u, bị thế nhân bỏ đi, từng tận ấm lạnh, hóa thân bạch ma, như hãm nước bùn, từ đó ma tâm đâm sâu vào, cắt đứt qua lại, nhận hết đau buồn, thủy biết chân ma khí vận, phủ xuống tự thân, từng tiếng nỉ non, nhẹ nhàng tung bay ở trong hư không, tại thời khắc này. Thời gian giống như là dừng lại, hình như tất cả ma khí đều vào lúc này trấn an xuống tới, lặng lặng nghe Tiêu Tuyết trả lời. Trải qua khó khăn chắc trở về sau, cuối cùng được Linh Sơn Tự Đồ Linh Đại Sư, Rượu Thịt Đại Sư chỉ điểm, đến đây Tịnh Thổ Thiên Ma ngự tiền dập đầu, đến Mông Ma Tôn hỏi ý, ban thưởng ta vô thượng thiên công, cần cù tu hành. Không dám lười biếng, nhưng Ma Tôn từng hỏi ta một câu, có thể ở buồng tim chém tới người trong thiên hạ. Tiêu Tuyết si ngu, cho tới nay không đáp, bây giờ lại gặp bạn cũ, tâm tư đáp án sáng tỏ. Ở đây bái tạ Ma Tôn, hỏi Ma Tâm, ta nguyện nhập ma, từ đó không vào đại đạo, chỉ cầm một kiếm, tung hoành hoàn vũ, ta nguyện nhập ma, từ đó khổ tu vô thượng thiên công. Khám phá thế sự, chỉ cầu một lòng tiêu diêu. Ta nguyện nhập ma, chảm phá tam thập tam thiên, chảm phá thương khung vũ trụ, chảm phá sinh linh ức ức vạn. Theo nàng từng tiếng nỉ non ra miệng, giữa thiên địa, tất cả ma khí tựa hồ cũng vừa tỉnh lại, sinh ra một loại linh tính, bắt đầu ở trong hư không tuôn ra động không ngừng. Lúc đầu những này ma khí đều đã bị minh tộc truyền nhân Thái Uyên tự bảo cho kinh động đến, hóa thành một mảnh đáng sợ vòng xoáy. Nhưng bây giờ, vòng xoáy này vậy mà bắt đầu vây quanh Tiêu Tuyết xoay tròn. Giống như là tại nhận chủ, Tiêu Tuyết sư tỷ là tại nhập ma. Phương Hành đáy lòng đã kinh hãi, căn cứ lấy nàng, nghĩ đến càng nhiều, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ. Mình tại giơ kiếm đâm về thiên ma mắt trái thời điểm, hình như đã từng lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Đạt được mấy vấn đề, cùng hiện tại tiêu tiết rất là tương tự, chỉ bất quá khi đó chính mình cũng quên trả lời cái gì. Dù sao kết quả không phải rất là khéo, cơ hồ một điểm chỗ tốt cũng không có được. Bây giờ nghe tiêu tiết nói, lại cùng mình khác nhau rất lớn. Nàng tựa hồ tại lần thứ nhất khấu kiến thiên ma thời điểm, liền được một loại nào đó thiên công truyền thừa. Bất quá xem ra, nàng lúc ấy trả lời tất cả vấn đề, cũng không phải mỗi một kiện đều phù hợp thiên ma trả lời. Từ nàng nhưng là tu luyện ma công, nhưng không có đạt được ma khí tán thành xem ra, liền có thể thấy truyền thừa của nàng cũng không được đầy đủ. Nàng bây giờ, giống như là tại một lần nữa trả lời những vấn đề kia. Tốt thu hoạch được những này ma khí tán thành. Hơn nữa từ cục diện bây giờ xem ra, ngược lại là rất thuận thế. Những ma khí kia tại nàng quanh người, đã lộ ra ôn thuần rất nhiều. Nhưng rất nhanh, tiêu tiết liền trả lời đến một vấn đề cuối cùng. Nào nào, giữa thiên địa hình như an tĩnh rất nhiều. Ma tôn cuối cùng từng hỏi ta, có thể hay không chém tới tâm tư người trong thiên hạ. Tiêu tuyết do dự, ma tôn mệnh ta nghĩ thông suốt lại đáp. Cuối cùng, tiêu tuyết thanh âm còn là vang lên. Mặc dù chậm chạp, nhưng lại rõ ràng mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Người trong thiên hạ đều là từng vứt bỏ ta. Chém tới lại có gì khó. Nhưng có một người, chúng đều là vứt bỏ ta thời điểm hắn không bỏ ta. Chúng đều là oán ta thời điểm duy hắn thương ta. Chúng đều là hận ta thời điểm duy hắn mời ta. Tiêu tiết hóa bạch ma. Tất cả thiên địa ám. Độc hắn tặng ta một điểm linh quang. Không bỏ không oán. Bởi vậy, tiêu tiết trầm mặc nửa ngày. Sau đó âm thanh âm vang lên. Tiêu tiết đã đến một câu sau cùng. Vù vù, nàng hai đạo ánh mắt đột nhiên nâng lên. Thẳng nhìn phía sâu trong hư không. Sau đó thanh âm giống như là đạt được đại đạo cộng minh. Run rẩy không thôi. Tiêu tiết mặc dù nguyện nhập ma, có thể chảm diệt hết thảy. Nhưng đời này chi kiếm. Thà chảm tự thân. Không chảm phương hành phương sư đệ. Oanh, đầy trời ma khí. Tại thời khắc này đột nhiên đứng im. Giống như là có người đình chỉ thời không chuyển vận. Hư không vắng vẻ. Duy thừa một mảnh hư vô trầm mặc, hết thảy mọi người, vô luận là đang tự bạo minh tộc truyền nhân, còn là trốn vào tiểu thế giới phương hành bọn người. Vào lúc này đều đình chỉ tất cả động tác, hình ảnh đã đứng im mà phương hành chỗ bên trong tiểu thế giới. Thì có một chút linh tính bay ra, hóa vào mịt mờ đại đạo bên trong, nhẹ nhàng bay lượn quanh tại tiêu tuyết bên người. Cùng lúc đó, trong hư không lại có một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta từng mệnh ngươi suy nghĩ thỏa đáng. Có nguyện ý hay không chảm hết tất cả. Thụ ta đạo tâm. Mà bây giờ, đây chính là ngươi cuối cùng trả lời sao? Cuối cùng thà có thể lựa chọn một môn không trọn vẹn truyền thừa. Cũng không chịu chém dụng tiểu nhi kia tại trong lòng ngươi cây bóng. Nghe vấn đề này, tiêu tiết doanh doanh bái hướng hư không. Thanh âm kiên định không có nửa phần cân nhắc. Đúng, thanh âm kia lần nữa vang lên. Ngươi cần cẩn thận, như y theo ta nói. Chém hết tâm tư tất cả sự tình. Tất cả mọi người, liền không chỉ có thể đến ta ma công truyền thừa, còn có thể cho ta ma tâm, trở thành ta duy nhất truyền nhân. Từ đó vô biên hoàn vũ, đảm nhiệm ngươi tung hoành. Nhưng nếu ngươi không phải lưu một người ở buồng tim, cái kia liền chịu không nổi ma tâm. Chỉ có thể đến ta ma công truyền thừa. Ngày sau trên con đường tu hành. Còn có long đong vô số. Tiêu tiết nghe vậy. Sắc mặt không thay đổi. Vòng ân phụ nghĩa. Không phải tiêu tiết gây nên. Lời vừa nói ra. Thiên địa lần nữa yên tĩnh. Liền ngay cả thanh âm kia đều trầm mặc thật lâu. Ha ha. Tốt một cái kiêu ngạo thiện tâm nữ oa oa. Sau một hồi lâu, thanh âm kia mới lần nữa vang lên. Nếu như thế, liền gãy mất ngươi ma tâm truyền thừa. chỉ đem thiên công cho ngươi đi. Ầm ầm, theo thanh âm này vang lên, tất cả ma khí đều tuôn ra bắt đầu chuyển động, hóa thành một cái đại thù, nhẹ nhàng đặt tại Tiêu Tuyết đỉnh đầu. Thời gian phảng phất đứng im, lại phảng phất tăng nhanh. Tiêu Tuyết cũng không biết tại đây nhấn một cái ở giữa đã trải qua bao nhiêu thời gian. Cái kia tán giật tại ma khí bên trong Nhật Nguyệt Đan Tuế Nguyệt lực lượng đều bị một loại nào đó thần bí tồn tại cho dẫn đi qua, gia trì đến Tiêu Tuyết trên người, khiến cho trong cơ thể của nàng sinh ra một loại nào đó thần bí biến hóa. Liền ngay cả bên người nàng Bạch Mãng cũng tại lúc này giãy giụa không thôi. Vậy mà trên đỉnh đầu có sừng hươu sinh ra, dưới lưng lại có vảy và móng mò xuống, giống như chớp mắt hóa long. Nhưng là cái kia vảy và móng cuối cùng chỉ có 4 chỉ. Tại ta hoàn chỉnh truyền thừa dụ hoặc trước mặt, đều thả lấy tiếp theo. Không quên cụ ân, cái thanh âm kia trầm thấp vang lên. Một thế này tiểu người thân, thật đúng là thật thú vị đây. Nói như vậy lấy, điểm này linh tính, hình như cũng hơi nghi hoặc một chút. Chung quanh hư không một mảnh đứng im bên trong, nó nhẹ nhàng quanh quẩn trên không trung một vòng. Tại cuối cùng dự định một lần nữa trốn vào phương hành thức hải thời điểm, nhịn không được còn là khẽ thở dài một câu. Nhưng cũng duy có như thế, mới thật có thể được cho một khỏa ma tâm a hát. Bản tôn năm đó nếu thật có thể làm đến tuyệt tình tuyệt nghĩa, lại như thế nào sẽ luân lạc tới mức độ này? Chân chính tuyệt tình là tiên a hát. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.